Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, cảm động không cảm động. Tỷ tỷ cố gắng lên, tỷ tỷ cố gắng lên, cùng Ngô Hữu Tiễn đánh trận đầu đối chiến, nhìn lên hẳn là này tam bào thai bên trong lớn nhất tỷ tỷ kia. Châu Úc khu tam bào thai huấn luyện ra. Làn da vẫn rất bạch, chân cũng rất trắng, mang theo màu hồng phấn mũ lưỡi chai, thanh xuân tịnh lệ, chỉ bất quá để cho Dương Ngự có phần khó chịu là. Châu Úc muội tử đều cao như vậy sao? Dương Ngự tự cho là mình thân cao coi như có thể. Miễn miễn cưỡng cưỡng 1.8 mét, thế nhưng trước mắt này tam bào thai tỉ muội đứng chung một chỗ thời điểm. Có điểm giống lấp kín tường. Tiền sư huynh, cố gắng lên, yên tâm, yên tâm. Hàn sư đệ, đối chiến này khối, ta cũng không yếu. Ngô Hữu Tiễn khua một chút thủ thế. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn chiến khu tương đồng, thuộc về lục địa cùng vùng núi đệ tam khu vực. Còn lại tứ đại khu vực, đều tùy cơ phân phối cái khác huấn luyện ra. Tỷ tỷ. Hắn không phải là hẳn là họ Ngô sao? Vì cái gì? Giữa bọn họ kêu là tiền. Nhỏ một chút Vinfielder có chút tò mò địa hơi cau mày. Dựa theo Hoa Quốc tính danh, hẳn là kêu Ngô Hữu Tiễn a. Chẳng lẽ tỷ tỷ đối thủ kia tên thật gọi là Tiền Ngô có? Vinfielder trong ba tỷ muội đệ nhị đại huấn luyện ra cúi đầu suy tư. A, thật kỳ quái danh tự. Nếu không, chúng ta đi hỏi một chút cái kia họ Hàn Hoa Quốc huấn luyện ra. Nhìn lên bọn họ hẳn là rất điêu bộ dáng. Tiểu Vinfielder đề nghị, Dương Ngự có chút kinh ngạc mà nhìn kia tam bào thai bên trong hai cái đi tới. Đồng thời trực tiếp xưng hô hắn là Hàn tiên sinh, Dương Ngự trong nội tâm nhẹ nhàng một khục, gật gật đầu, nhị vị, các ngươi hào, vị nào tiền tiên sinh? Liền là mới vừa tiến vào đối với chiến trường chính là vị nào? Hắn không phải là hẳn là họ Ngô sao? Ngay tại tiểu Vinfielder nghi hoặc thời điểm, đồng thời có hai tổ đối thủ từ trong sân xuất ra. Cho mời Hoa Quốc Dương Ngự, Châu Úc Lisa Vinfielder, muội muội, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi trước trận chờ đợi đối thủ. Nhị tỷ Vinfielder chuẩn bị tiến nhập đối chiến thông đạo. Ai ai ai, vân vân và vân vân, ta cũng đi. Tại hai tỷ muội mờ mịt trong ánh mắt, Dương Ngự đi đến Lisa Vinfielder bên cạnh, nhưng vẫn là tương đồng đối chiến thông đạo. Ngươi không phải là họ Hàn sao? Hai tỷ muội đồng thanh, Dương Ngự gật gật đầu. Hàn, đó là ta một cái khác xưng hô. Ta tên thật, kêu Dương Ngự, ngươi là đặc biệt, đặc công. Hàn là ngươi danh hiệu. Dương Ngự, con em ngươi a, tiền sư huynh cùng Hàn sư đệ hai cái này xưng hô. Chẳng qua là Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người thân cận đặc hữu xưng hô. Dùng để kỷ niệm cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu một lần đặc biệt hữu nghị. Như thế nào đặc biệt sao biến thành đặc công danh hiệu à? Này lưỡng muội tử làm sao lại như vậy, giàu có sức tưởng tượng đâu này. Ngừng ngừng ngừng, thi đấu trước, thi đấu trước. Dương Ngự cảm giác chính mình một hồi đầu đại. Ta biết, chúng ta nhất định sẽ thay các ngươi bảo thủ bí mật. Dương Ngự nhìn xem này song bào thai trong mắt lời thề son sắt, một bộ vô cùng trang nghiêm túc mục biểu tình, trong lúc nhất thời thật là nhớ có đem các nàng lưỡng đồng thời đánh khóc xúc động. Các ngươi mới là đặc công a, song bào thai đặc công. Không đúng, tam bào thai đặc công. Ngang, vùng núi cùng lục địa đối với chiến trường chính là. Tiền sư huynh Pizzo đã nhanh chóng cất cánh. Cường tráng hữu lực hai cánh trên không trung thiết cát xuất sắc bén vô khí chạm. Mũi tên ánh sáng như mũi nhọn. Hướng xuống đất thượng Kangaskhan nhanh chóng chạm kích mà đi, chém nhận cuốn mà khai mở, đồng thời nổi lên to lớn phong, gió lớn thổi cạo tại trong sân, cho dù là Kangaskhan cũng phải đưa tay ngăn trở trước mắt cuốn bão cát. Lợi dụng vô khí chảm lôi kéo phong, tới ảnh hưởng Winfielder Kangaskhan ánh mắt. Nhưng mà, Kangaskhan quả quyết, vượt quá Ngô Hữu Tiễn tưởng tượng, lấy thân hình với tư cách là ván cầu. Từ trong túi áo ôm lấy chính mình hài tử Kangaskhan, thông qua cuồn cuộn tránh né vô khí chảm, chảm kích bổ trên mặt đất, chấn khai hai đảo bắt mắt lưỡi đao, một cái tiểu tiểu thân ảnh nhảy đến không trung, Pixo cấp tốc đi vòng vèo. Kangaskhan, Thunderpan, Ngô Hữu Tiễn đi trước một bước thấy rõ Winfielder lựa chọn. Tại Kangaskhan chuẩn bị phản kích một khắc này, đã tại đề phòng trong túi kia một cái Kangaskhan Thunderpan cùng Kangaskhan quyết đấu, phải tất yếu chú ý. Nó không phải là một cái Pokemon tại chiến đấu, rất có thể là hai cái. Ngang, Dương Ngự líu lưỡi địa nhìn lên bầu trời gần như không ngừng tại vạch lên, bảy, hình gãy. Nhảy phi hành Pixo, kia một cái gần như nhanh đến rất khó coi rõ ràng thân ảnh Pixo. Giống như là trên không trung vũ giả, lợi dụng cao siêu thân pháp kỹ xảo, mê hoặc lớn nhỏ Kangaskhan. Đồng thời, vận sức chờ phát động. Này một hồi, tỷ tỷ thua, Dương Ngự bên tai, Lisa Winfielder thanh âm hiền phải vô cùng bình địa tĩnh. Thế nhưng kế tiếp, nói lại vô cùng kích động, thật là lợi hại Pixo, vị này tiền tiên sinh. Có thể đem gần như thường thấy nhất hệ Flying Pokemon bồi dưỡng như thế tinh diệu. Chiến đấu kỹ xảo cùng với nhạy bén trình độ, so với tỷ tỷ của ta còn lợi hại hơn. Quá mạnh mẽ, tiền sư huynh Pixo, tại cả nước giải thi đấu bên trong tất cả huấn luyện ra Pixo trong. Xếp hạng thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng, nên chúng ta bắt đầu. Dương Ngự vô ý thức địa sờ sờ chính mình cái cằm. Dương Ngự đấu pháp cùng Ngô Hữu Tiễn có rất nhiều bất đồng địa phương. Có lẽ là bởi vì Pokemon đội hình tình huống, kỹ xảo hình đối chiến. Ít nhất tại Dương Ngự nơi này, trừ phi Slowpoke lên sân khấu, khác tình huống sẽ rất ít nhìn thấy. Đương nhiên, nếu như Miss Matthews có cơ hội lên sân khấu, Dương Ngự phải thi triển tất cả vốn liếng tới chỉ huy Miss Matthews tiến hành Pokemon đối chiến. Về phần Dratini, còn là thanh thản ổn định đương từng mai tham ăn hảo. Ít nhất tại tiến hóa thành Dragonair lúc trước, Dương Ngự cảm thấy Dratini nhiệm vụ chính là ăn ngủ, ngủ ăn, sau đó ăn thời điểm nhiều vận động một chút. Togepi lên sân khấu. Dương Ngự cảm thấy này từng mai đại chiêu phải hào hào bảo lưu lấy. Togepi mới sinh ra không bao lâu. Dương Ngự cũng không muốn tạm thời để cho lao động trẻ em lên sân khấu. Chung quy này một cái lao động trẻ em khóc lên thế nhưng là gõ đáng sợ. Cá ướp muối vương, trận thứ nhất liền giao cho ngươi. Chúng ta tại trên đảo này hấp dẫn nhiều như vậy lực chú ý. Tự nhiên không thể để cho những cái này đối thủ thất vọng a. Dương người đánh xe bên trong lấy ra cá ướp muối vương Pokebo. Xuất hiện đi, Kangaskhan, Winfielder tam bào thai bên trong nhị tỷ Lisa. Quả quyết địa vung ra chính mình Pokebo. Ừ, xê lù. Cùng lúc trước Dương Ngự thấy được Ngô Hữu Tiễn kia một hồi đối thủ Winfielder tam bào thai bên. Trong tối đại tỷ tỷ Pokemon đồng dạng là Kangaskhan, tại Dục Nhi trong túi, Kangaskhan đã xoa tay, rất có một bộ đại triển thân thủ tiết tấu. Cá ướp muối vương, đừng ngủ cá ướp muối vương, mau ra đây, cá ướp muối vương, chỉ là, Dương Ngự ném ra cá ướp muối vương Pokebo. Nhưng mà sự tình gì đều không có phát sinh, Dương Ngự đều có chút mộng, cá ướp muối vương đâu này? Hắn không phải là đang đối chiến trước cầm cá ướp muối vương cất kỹ sao? Giống hô, hô, Dương Ngự nhặt lên ném nhiều lần Pokebo, rốt cục tới, hào quang xuất hiện, chỉ là lúc này, Dương Ngự cùng Lisa hai người đều ngu ngốc. lại nói tiếp, ngươi khả năng không tin, rất lâu không có hồi Pokebo trong cá ướp muối vương, cư nhiên cảm nhận được một loại da ấm áp, về nhà hấp dẫn, một lần Pokebo liền nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, đem toàn thân mỏi mệt tất cả đều đánh tan. Bởi vậy, cá ướp muối vương từ Pokebo trong xuất ra thời điểm, cư nhiên bình nằm trên mặt đất zzz. Ba so với đấy, anh, Tozerby cùng Miss Matthews đều mở to đại con mắt lớn. Như vậy lười biếng cá ướp muối vương, chúng chưa thấy qua ai. Ừ, C, Kangaskhan dục nhi trong túi Kangaskhan không nhận ra ngu ngốc. Nếu như lúc này cá ướp muối vương là đứng thẳng, đây tuyệt đối là trên cao nhìn xuống địa bể nghễ lấy phía dưới Kangaskhan. Hai người giữa như cũ có rất trưởng một đoạn khoảng cách. Nhưng là bây giờ, nằm thẳng ra cá ướp muối vương dài bao nhiêu? Đối chiến lúc trước hai bên huấn luyện ra cự ly bản thân liền kéo rất khai mờ. Còn có, Pokemon xuất hiện thời điểm, cũng sẽ ở huấn luyện ra bên người cách đó không xa. Dương Ngự vì ngăn ngừa ngộ thương đến chính mình, đặc biệt hướng phía trước mặt địa phương nhiều ném một đoạn khoảng cách. Đồng thời, cá ướp muối vương xuất hiện tất nhiên cũng sẽ lên tiếng đại, giống, một tiếng. Dương Ngự còn có thể sớm che lỗ tai cái gì? Chỉ là hiện tại, một đầu khổng lồ Gyarados dương miệng khổng lồ cứ như vậy nằm nghiêng tại kia Kangaskhan cùng. Kangaskhan trước mặt, kia giống như thâm uyên đồng dạng hắc sắc giữ tợn miệng khổng lồ. Liền hỏi các ngươi, cảm động không cảm động? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.